Chương 4. 938 đòi tiền. Lão thái thái ngươi tin ta một lần đi, hai ngày nữa ta một nhất định có thể đem tiền phải trở về. Cái kia Lý quản sự đáp ứng ta, trước trước sau sau 10 triệu linh tệ, đến lúc đó hắn đều sẽ trả lại cho ta. Cả gốc lẫn lãi một phần tiền cũng sẽ không thiếu. Ngươi còn tin kia cái gì Lý quản sự Lao thái thái thật sự là sắp bị này Hoa thị cho ngu xuẩn khóc. Nàng ngón tay rung động chỉ về phía nàng mắng, ngươi thế mà đem 10 triệu linh tệ đều cấp cho người kia, ngươi đây là để hắn giúp ngươi đi cho vay nặng lãi tiền, đúng hay không? Lão phu nhân một câu phụ lạc, trong sảnh tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ đều đổi sắc mặt. Ngươi cũng đừng lừa gạt lão bà tử, lão bà tử tuy rằng không quản sự, có thế này đòi tiền cũng vẫn là nghe nói qua. Ngươi có biết triều đình năm trước liền hạ xuống văn bản rõ ràng quy định, cấm chỉ dân gian cho vay nặng lãi tiền, những người kia chỉ dám trong bóng tối len len chơi, nguyên bản liền sầu không tài chính, chưa từng nghĩ ngươi này ngu xuẩn bưng lấy bó lớn linh tệ, đuổi tới đi đưa tiền tổ mẫu, ngươi không nên quá tức giận. Tiểu mặt than thấy lão thái thái sắc mặt từng hồng, rõ ràng là cảm xúc vạn phần kích động bộ dạng, liền nâng một chén ấm áp nước trà cho nàng. Tiêu Mục từ tốn nói một câu, chỉ cần người kia còn ở kinh thành không chạy, chúng ta đem hắn đi tìm đến đánh một trận, để hắn đem tiền phun ra là được rồi. Hoa thị run run hạ thân, nàng luôn cảm thấy tiểu cô nương vừa nói chuyện, trong mắt lộ ra lạnh thấm thấm hàn ý, tựa như 10 phần quen thuộc làm loại sự tình này giống như. Mà lúc này ngoài cửa đã truyền đến một cảnh dương thanh âm. Một cảnh dương tính tình vốn là táo bạo, bị kêu đến, biết được phát sinh như thế không mặt mũi chuyện. Không nói hai lời, vừa tiến đến chen chân vào liền chiêu Hoa thị phía sau lưng đã tới. Nhìn xem ngươi làm được này một chuyện tốt, một cảnh dương phẫn nộ quát to một tiếng. Hoa thị bị một cước đạp trúng, lệch ra ngã xuống đất, khóc đến thảm hề hề gọi nói, lao ra, việc này cũng không thể chỉ trách ta a, nếu không phải trước mấy ngày đánh ma điếu, bại bởi thái tử phi nhiều như vậy linh tệ. Thiếp thân cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới nhị muội trên người. Tại Ngọc Thạch Trai mua Ngọc Phật Thủ, chúng ta cũng chỉ thanh toán cái tiền đặt cọc, còn có còn lại 100 vạn linh tệ cờ ân nở thanh toán a. Một cảnh dương sắc mặt đỏ bừng lên. Tiểu thái tử phi nhịn không được chen vào một câu, ngươi nhưng chớ có ăn nói linh tinh. Đánh mã điếu là chính các ngươi, thế nào cũng phải kéo bản thái tử phi đánh cho. Chuyện này, đại phòng phu nhân cũng có thể làm cái chứng kiến. Một thanh nhã kéo ra khỏe miệng, nghe tiếng liền gật đầu nói, đúng là như thế. Đánh mã điếu chính là ngũ đệ muội chính ngươi đưa ra, thái tử phi lúc ấy chỉ nói là, hiểu sơ một hai. Hoa thị á khẩu không trả lời được. Nghĩ đến lúc trước đích thật là chính mình đưa ra, mời tiểu thái tử phi cùng một chỗ đánh mã điếu. Nàng này trong lòng liền giận không chỗ phát tiết, hận chính mình vờ ngớ ngẩn, lúc ấy như thế nào liền nghĩ đến như thế. Chủ ý kiểu mục lánh lạnh nhìn qua nàng một chút, may mắn lúc ấy ở đây nhiều người, nếu không, bản thái tử phi chẳng phải là muốn bị ngươi cái thằng này cho hoa nguồn đi. Một cảnh dương lên cơn giận dữ, hận không thể lại cho Hoa thị một cước, quả thực cho này ngu xuẩn vợ cho ngu xuẩn khóc. Ở đây nhiều người nhiều miệng, nay vợ kiểu nói này, tất cả mọi người hiện tại cũng biết. Năm phòng mua không nổi cho lão gia tử lễ vật, thế mà còn muốn đi hai cô nãi nãi bên kia lừa gạt tiền giao số dư. Đây không phải năm nay toàn bộ Mộc gia buồn cười lớn nhất sao? Một cảnh dương sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, trên huyệt thái dương gân xanh thình thịch trực nhảy. Hắn hiện tại là giết này ngu xuẩn vợ tâm đều có. Lão phu nhân lạnh lùng nói, chuyện này liền giao cho các ngươi chính mình đi xử lý.